Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn nhìn tờ giấy, càng nhìn càng bực, vo vo vài cây nhét vào hộp để đổ trên đầu giường, rồi nằm xuống ngủ bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích. Tô Nguyễn nhìn ván giường trên đỉnh đầu, rõ ràng rất buồn ngủ lại không ngủ được, cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại, dùng sức cuộn tròn người, cuối cùng mới mơ màng ngủ. Trong tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, Tô Nguyễn mơ thấy chuyện trước kia đã lâu không mơ thấy. Cũng trong một ngày mưa to như vậy, cô giống kẻ điên vứt ô xuống đất lao vào phòng, túm lấy bình hoa ngoài cửa, dùng hết sức lực của bản thân hung hăng ném về phía đôi nam nữ đang ôm nhau kia. Mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ chạy vào, mỗi người một bên túm chặt lấy cô. Mẹ Hoắc vô cùng tức giận, "Tô Nguyễn, con bình tĩnh chút, con bé chỉ là đồng hương ở quê lên đây, không sống nổi nữa mới tới nhờ cậy chúng ta." Tô Nguyễn trông thấy bản thân cuồng loạn, ba người nhà họ Hoắc không thể giữ được cô. Cô nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất lên, đờ, ớ, em thẳng vào N, G, ự, C Hoắc Hướng Dương. Người phụ nữ kia ôm bụng ngã xuống, người nhà họ Hoắc kinh hoàng biến sắc, Hoắc Hướng Dương nôn nóng ôm người phụ nữ kia chạy tới bệnh viện, mẹ Hoắc theo sau, chỉ một mình Hoắc Hướng Mỹ là xoay người, vẻ mặt đầy chán ghét, mắng cô. Tô Nguyễn, mày đúng là kẻ điên, cô ôm bụng nhìn bọn họ chạy xa, cô cũng đau quá. Cuối cùng sinh mệnh nhỏ vô số lần cô mơ ước, mang đến cho cô lực lượng, khiến cô cảm thấy ấm áp vẫn rời bỏ cô. Dường như có lực lượng rất lớn trong cơ thể muốn xé cô thành mảnh nhỏ, nhưng mà đầu óc cô lại bình tĩnh dị thường, đầu óc cô ý thức được vô cùng rõ ràng, cô sai rồi, cô không nên sa vào tình cảm hư ảo kiểu này, không nên một mình trả giá tất cả, cho người ta cơ hội dẫm đạp bản thân. Cảnh trong mơ tán loạn lại chuyển sang hình ảnh khác. Đêm hôm khuya khoắt, trong căn phòng thuê cũ nát, cô dựa vào đầu giường, nhìn Hoắc Hướng Dương đang bị viêm ruột thừa, như một con CS, o quỳ gối trước giường cô dãy dụa xin tha. Nguyễn Nguyễn, anh xin lỗi, sau này anh đều nghe em, cầu xin em, đưa anh đến bệnh viện đi. Mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ nghe thấy động tĩnh xông vào, nôn nóng nhìn Hoắc Hướng Dương, tức giận chửi ầm lên. Cái kẻ điên này, mày đúng là ma quỷ, Hướng Dương nhà chúng tao vô phúc mới cưới đứa ma quỷ như mày. Nhưng mà kết quả cuối cùng là, bọn họ cũng quỳ trước mặt cô cầu xin. Tô Nguyễn, cầu xin cô, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi hứa sau này sẽ không dám nữa. Mẹ, tôi, sau này tôi sẽ canh chừng nó, tuyệt đối không cho nó lui tới với bất kỳ cô gái nào, Tiểu Liên. Chúng tôi cũng lập tức đưa về nhà, hình ảnh lại thay đổi, mẹ Hoắc cẩn thận nói. Nguyễn Nguyễn, con xem tiền sinh hoạt tháng này, cô trực tiếp ném cho bà ta 200, mẹ Hoắc mặt mày xanh xao, giận mà không dám nói gì. Hoắc Hướng Mỹ đỏ mắt, không phải đã nó sẽ cho 5.000 hồi hôm sao? Cô thờ ơ đáp, tâm trạng tôi không tốt, không cho nữa. Hoắc Hướng Mỹ chỉ dám lặng lẽ khóc thầm. Hoắc Hướng Dương hèn mọn lấy lòng. Nguyễn Nguyễn, chuyện con cái, rồi chúng ta sẽ lại có, anh. Mặt cô không biểu cảm, ném chai lotion dưỡng da trong tay qua. Hoắc Hướng Dương đau đớn ôm đầu, sợ hãi nhìn cô. Cô lạnh lùng nói, sẽ không có nữa. Tôi không có tư cách làm mẹ, anh cũng sẽ không có cơ hội hàm cha. Tô Nguyễn ngẩng đầu nhìn thấy được bản thân trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở choàng mắt, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi và căm ghét của ba người nhà họ Hoắc phảng phất như vẫn ở ngay trước mắt. Điều khiến tim cô đập nhanh chính là khuôn mặt trong chiếc gương kia, hai mắt đỏ đậm, hai má hãm sâu, môi tái nhợt, giống ác quỷ bò ra từ địa ngục. Tay rời khỏi bụng nhỏ, Tô Nguyễn yên lặng xoay chuyển Phật Châu, cô sẽ không lại biến thành dáng vẻ đáng sợ kia. Qua, lâu lắm mới được ngủ một giấc sướng thế này, hy vọng ngày mai trời tiếp tục mưa. Lý Quyên Tích ý duỗi người trên giường, bạn cùng phòng cũng lục tục tỉnh lại, thò đầu ra nói chuyện, âm thanh náo nhiệt giúp cơ thể Tô Nguyễn dần dần ấm lên. Cửa ký túc xá mở ra, Lý Na Dương đối diện xách theo bình nước vào phòng, lại nói chuyện bắt quái. Trương Thi Thi kia, hôm nay mất mặt gần chết, ha ha. Triệu Yến Yến lập tức hứng thú hỏi, lại làm sao vậy? Lý Na nói, vừa rồi xuống dưới lấy nước, tớ chạm phải huấn luyện viên của chúng ta đang vay tiền mua ô, sau đó Trương Thi Thi đưa ô mình mua qua, nói muốn tặng cho huấn luyện viên. Còn nói giáo quan Lộc đáng thương gì đó, Sao bạn gái lại không cho anh ấy một phân tiền tiêu vặt nào? Như thể hận không thể để cô ta thay thế vị trí bạn gái huấn luyện viên mới tốt. Các cậu nói xem, không phải cô ta tin lời anh Phong, cho rằng giáo quan Lộc đang giả bộ thâm tình để thông đồng với nữ sinh trong trường chúng ta chứ? Triệu Uyên Yến lập tức nói, có khả năng, có lẽ cô ta cảm thấy hết hy vọng với anh Phong rồi, nên thay đổi mục tiêu. Vân Chi, người được sinh viên chú ý nhất trong kỳ quân sự chính là Lộc Minh Sâm và Phong Cảnh Diệp. Thật ra đối với sinh viên mới mà nói, Lộc Minh Sâm tốt hơn Phong Cảnh Diệp nhiều. Chẳng qua mọi người cũng biết mình và Lộc Minh Sâm không có khả năng gì đó, nên mới nhìn chằm chằm vào Phong Cảnh Diệp có cơ hội lớn hơn. Nhưng không thể phủ nhận, nếu có thể trở thành bạn gái của Lộc Minh Sâm, chắc chắn vô cùng nở mày nở mặt, càng khiến mọi người chú ý đến cô bạn gái thần bí của anh hơn. Cách chương.